Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Quách Đại Lộ đương nhiên biết cửu chuyển kim đan lợi hại. Đó là Thái Thượng Lão Quân đặc biệt vì là Ngọc Đế luyện tới làm đan nguyên đại hội tiên gia trí bảo. Tổng cộng cũng mới luyện chế 5 hồ lô. Vậy thì mang ý nghĩa tam giới nhiều như vậy thần tiên. Có thể ăn được kim đan này cũng không mấy cái. Công hiệu có thể tưởng tượng được. Kết quả này 5 hồ lô kim đan bị Tôn Ngộ Không ăn sạch bách. Quách Đại Lộ cũng không dám lập tức dùng cái kia 3 viên kim đan. Cái gọi là rượu có thể loạn uống. Thuốc không thể loạn cắn. Đặc biệt là giống cửu chuyển kim đan loại cấp bậc này đan dược. Không cẩn thận tiếp theo ăn được bạo thể. Quách Đại Lộ cẩn thận từng ly từng tí một thu rồi kim đan. Quả nhiên thấy dưới kim đan mặt có Ngộ Không chú giải. Cửu chuyển kim đan, Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Ăn một viên trường sinh bất lão. Chú nhan ích thọ, khác có thể củng cố bản nguyên. Trợ thông pháp tính, thác kinh triển mạch, còn tăng 300 năm công lực. Cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng. Mạng ta do ta không do trời. Luyện khí thời gian ăn một viên. Tồn thần thời gian ăn một viên. Điều động cùng long hổ. Chóc khảm điền ly thời gian ăn một viên. Đều làm chơi ăn thật. Tiến triển cực nhanh. Lại có thể ăn một viên. Quách Đại Lộ do dự. Sau đó lại nhìn một lần Ngộ Không chú giải. Đích thật là viết luyện khí thời gian ăn một viên. Có loại khâm định cảm giác. Để ăn thì ăn. Không phải vậy qua điểm. Nói không chắc không hiệu quả. Quách Đại Lộ nghĩ như thế. Trịnh trọng kỳ sự lấy ra một viên kim đan. Sau đó giống ăn xào đậu phộng giống như cót ca cót két nhai nát ăn. Mùi vị lại còn không sai. Hương hương ngọt ngào vị đặc biệt bổng. Quách Đại Lộ lại lấy ra bạch ngọc bình. Bóc mở nắp bình uống một hớp rượu. Kim đan quỳnh tương hai người liền cùng nhau nuốt xuống. Cảm giác thật sự tốt giống đang ăn đậu phộng mét uống ít rượu. Rượu tiên nước thánh quả nhiên cùng kim đan càng kết hợp. Thu mở chai rượu phía sau. Lập tức đả tọa cố gắng. Hắn chuẩn bị mượn viên kim đan này công hiệu. Để luyện khí thiên tiến thêm một bước. Nếu tối nay tất cả mọi người đang đùa lên cấp trò chơi. Hắn vừa vặn cũng cùng một gió. Cùng cử hành hội lớn. Ngồi xếp bằng không lâu sau đó. Trong bụng bão táp cuốn lên. Sôi trào mãnh liệt đạo khí. Như bẻ cành khô giống như bao phủ quanh thân kinh mạch. Mênh mông cuồn cuộn, như sông lớn vỡ đê. Vạn ngựa chạy nhảy, Quách Đại Lộ có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới. Từ trong ra ngoài sinh sôi ra một loại vỡ nhiên sắp nứt đau đớn. Dường như mỗi một cái kinh mạch đều đã đến từng người có khả năng gánh chịu cực hạn. Nhiều hơn nữa mảy may, liền phải tập thể nổ tung. Quách Đại Lộ đột nhiên có chút hối hận. Đúng là vẫn còn ăn được quá qua loa. Nên đợi thêm một chút. Chỉ ít đợi đến Ngộ Không đáp lời. Hỏi một chút hắn, luyện khí thời gian, đến tột cùng là chỉ cái nào cái giai đoạn. Đạo khí nhưng đang tích góp chạy nhảy. Cực hạn còn đang chậm chậm tăng lên. Đau đớn nhưng dần chuyển mất cảm giác. Tựa hồ nhận mệnh vậy đang đợi bạo liệt giáng lâm. Lần trước tăng lên luyện khí thiên dựa vào là bàn đáo. Lần này lại muốn dựa vào kim đan thăng cấp. Vì lẽ đó rốt cục ra cắn xảy ra vấn đề sao? Tu hành chi đạo, hoặc tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hoặc thận trọng từng bước, đầu cơ trục lợi nhất định dục tốc bất đạt, khó có thể vì là kế. Ngực bên trong đạo khí rồi rào khó át. Quách Đại Lộ dĩ nhiên đang suy nghĩ plan tính khả thi. Nếu như trung quy không thể nhịn được nữa, là không phải có thể thử nghiệm phân thân hoặc là dứt khoát biến thành một con co giãn đặc biệt bổng. Khí cầu, gào lải nhải, đạo khí phá tan cổ họng, bùng nổ ra kinh thiên hống một tiếng. Này một cổ họng đi ra ngoài, ban đầu như gào khóc thảm thiết, kéo dài chốc lát chuyển thành rồng gầm đầm lớn, hổ gầm núi sâu tiếng. Khí thế bàng bạc, uy vũ bao la, may thiên nữ đạo trường có trận pháp bảo vệ. Không phải vậy hắn chớp mắt này thét dài truyền đi. Không biết lại muốn quấy nhiễu bao nhiêu thiên tông đệ tử mộng đẹp. Theo này bỗng nhiên thét dài phóng thích. Quách Đại Lộ rốt cục mạo hiểm qua ải. quay đầu lại suy nghĩ một chút, còn giống như phải cảm tạ viên kia củng cố kinh mạch bàn đáo. Mặc dù như thế, sau đó tu hành, hắn vẫn là quyết định một bước một cước ấn. Linh đan diệu dược cái gì hay là dùng đến phụ trợ phá bình cảnh đi. Thiên nữ phá cảnh, đạo trường người hầu cùng thủ sơn hộ vệ nghe có người hét dài ban đêm. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là thiên nữ đang phun ra nuốt vào cương khí. Thăng cấp phá cảnh, mà đang ở đài sen đả tọa củng cố cảnh giới thiên nữ bản thân. Nghe tiếng chuyển đầu nhìn về phía thiên viện, chào phúng nói, cướp ngọn gió. Ngày kế, thiên nữ thiếu chủ cùng nhau phá cảnh. Một lần bước vào chân nhân 9 tầng tin tức liền ở huyền giới truyền mở. Trong lúc nhất thời, khắp nơi lại một lần vì bọn họ chấn động. Bát phương lại một lần vì bọn họ thán phục. Sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ huyền giới cũng đang thảo luận thiên nữ cùng thiếu chủ thần kỳ phá cảnh cùng với bọn họ đối. Chọi tương đối, lựa chọn đồng nhất ngày phá cảnh ẩn giấu bát quái. Không người quan tâm tối hôm qua có một tên là Quách Đại Lộ thiếu niên. Thuận lợi đem luyện khí thiên tu luyện đại thành. Tiếp cận viên mãn, hôm nay vô luận như thế nào muốn đem mình dọn dẹp tinh thần một chút. Không thể ở Diệp Lãng Thiên tiểu tử kia trước mặt thua bãi. Quách Đại Lộ quay về tâm ma kính sửa lại một chút tóc, bất luận ngươi làm sao giả trang, không có khả năng hơn được Diệp sư huynh. Dung nhan trời sinh đã nhất định. Khương Bồ Đề nắm lấy cơ hội làm mất đi cái trào phúng. Liền ngươi câu nói này ở bọn ta quê nhà đều phải quỳ bàn giặt ngươi biết không? Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Nơi này là huyền giới. Ngươi là người ở rể. Đừng quên thân phận của chính mình. Khương Bồ Đề phản nhắc nhở. Quách Đại Lộ khắp nơi không thèm để ý. Thuận miệng nói. Đã như vậy, ngươi làm sao còn mang ta đi hướng về cái kia họ Diệp tiểu tử thị uy? Ta so với cô dâu đẹp là đủ. Khương Bồ Đề nhướng mày nói. Ha ha, thử hỏi ai có thể nghĩ tới thiên nữ còn có như thế tự chăm sóc mình một mặt đây? Quách Đại Lộ cảm thán một câu. Lại lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ muốn buộc ta biến thành ma giới bên trong tinh linh vương tử dáng dấp? Một hồi, Bạch Lộc Phi Chu ngừng ở đạo trường ngoài cửa. Khương Bồ Đề, Quách Đại Lộ hai người dắt tay nhau đăng thuyền. Hướng địa tông phi hành đi. Đêm qua ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ một chút, cũng có phá cảnh. Quách Đại Lộ buông tay. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi rốt cuộc cảnh giới gì? Khương Bồ Đề rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Quách Đại Lộ lắc đầu. Chính ta cũng không rõ ràng. Chỉ có đánh một trận mới rõ ràng. Ngươi cái gì cảnh giới? Khương Bồ Đề hữu tâm không để ý hắn. Nhưng thực sự không nhịn được hiếu kỳ. Nói, 9 tầng chân nhân. Hả, nói như vậy, tối hôm qua ngươi một hồi phá 9 cảnh a. Chẳng trách động tĩnh lớn như vậy. Người vợ giỏi quá. Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái lên. Cảnh giới của ngươi cùng huyền giới bất đồng. Khương Bồ Đề ngột ngạt trong lòng căm giận. Tự mình đặt câu hỏi. Ta là hiểu như vậy. Cảnh giới thứ này, thật giống thời gian. Người có thể bởi vì mà đem nó phần ra một năm bốn mùa. Một mùa ba tháng, người cũng có thể quá một ngày toán một ngày. Mặc kệ nó xuân mùa hè vẫn là thu đông. Quách Đại Lộ nghiêm túc tiếp một câu. Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút. Đăm chiêu, lại hỏi. Vì lẽ đó ngươi có hai bộ tu hành thiên phú. Nhân sinh cửu khiếu, đều có thể tu luyện. Bất quá chỉ là gân cốt ngộ tính có khác biệt thôi. Ta không lớn lý giải cái gọi là tu hành thiên phú đối với các ngươi đến nói cho cùng ý vị như thế. Nào, dưới cái nhìn của ta, nó càng giống như là một loại tiến nhập này phương thế giới giấy thông hành. Khương Bồ Đề rơi vào. Trầm tư, người vợ ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Muốn biết, thánh nhân bên dưới đều hỗn độn. Muốn lấy rõ ràng chân tướng, vẫn là tranh thủ sớm một ngày siêu phàm nhập thánh đi. Khương Bồ Đề bỗng nhiên nhấc đầu nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, ánh mắt sáng quắc. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Ngươi yên tâm, này từ từ tu hành đại đạo, vi phu cùng ngươi. Khương Bồ Đề mang mạng che mặt, không nhìn thấy sắc mặt, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong dị thải chợt lóe lên. lập tức lại chuyển đầu nhìn về phía nơi khác. Không lâu, Địa Tông đến rồi. Hai người Hạ Phi Chu nhìn thấy Địa Tông trước sơn môn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Này huyền giới thứ hai tông khí thế, so với Thiên Tông, cũng không kém. Bồ Đề sư muội, người đi tới. Sơn môn đám người bên trong, một đỏ bào hiên ngang thiếu niên tách mọi người đi ra. Nụ cười đáng yêu địa đi tới. Tự nhiên chính là hôm nay tân lang quan Diệp Lãng Thiên. Chúc mừng Diệp sư huynh. Khương Bồ Đề tự nhiên hào phóng, ngữ khí tự nhiên. Diệp Lãng Thiên mỉm cười gật đầu, nói: "Chúc mừng sư muội phá chân nhân cảnh." Diệp sư huynh cũng giống vậy. Khương Bồ Đề nói đang muốn nghiêng người giới thiệu Quách Đại Lộ. Diệp Lãng Thiên nói: "Bồ Đề sư muội mau vào đi thôi, ta đi bắt chuyện những khách nhân khác." Nói đi nhấc chân ly khai, càng hoàn toàn không thấy Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề nhìn về phía mình đạo lữ, phát hiện hắn đang nhấc đầu đánh giá cái gì, cũng không có chú ý tới Diệp Lãng Thiên vô lễ. "Đi rồi." Khương Bồ Đề nhắc nhở Quách Đại Lộ một tiếng. "Ồ." Hai người đang muốn đi về phía sơn môn, bỗng nhiên năm sáu cái tu sĩ trẻ tuổi đứng thành một hàng chặn lại rồi Khương Bồ Đề cùng Quách Đại Lộ đường đi. "Thiên nữ mời đến, còn lại những người không có liên quan vào không được ta Địa Tông sơn môn." Nói chuyện chính là Địa Tông ngũ đệ tử Ninh Hoàng Nghị. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Những người không có liên quan là chỉ ta sao?" Ninh Hoàng Nghị lạnh giọng nói: "Ngươi làm tổn thương ta nhị sư huynh, nhục sư môn ta. Hôm nay nếu muốn bước vào ta Địa Tông sơn môn, trước tiên muốn hỏi quá chúng ta có đồng ý hay không?" Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy các ngươi có đồng ý hay không?" Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Hoàng Nghị từng trải qua đối phương miệng lưỡi lợi hại, cũng không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh trục khách: "Địa Tông không hoan nghênh ngươi." "Rõ ràng." Quách Đại Lộ gật đầu. Khương Bồ Đề cau mày nói: "Đã như vậy, vậy ta cũng không vào." Quách Đại Lộ bận bịu nói: "Đừng a đề đề, ta lễ đều lên, người như cũng không vào đi mò một trận, cái kia ta cũng quá thiệt thòi." Nói đến đây, Quách Đại Lộ đột nhiên hết sức hạ thấp giọng: "Địa Tông đang ngóng trông tất cả mọi người quang thượng lễ không ăn cơm chứ? Như vậy bọn họ có thể trắng kiếm lời một số lớn. Biết chưa? Vì lẽ đó ngươi như thường lệ đi vào uống rượu mừng. Ta ở dưới chân núi chờ ngươi." Nghe lời, Khương Bồ Đề mồ hôi. Cảm giác chính mình tướng công thực sự là không được điều chỉnh đến không cứu. Ninh Hoàng Nghị đám người càng là không nghĩ ra. Kẻ này ăn nói, phong độ, khí chất điểm nào có thể so với chính mình đại sư huynh. Thiên nữ làm sao lại mỡ lợn làm tâm trí mê muội chọn hắn làm đạo lữ? Lẽ nào chỉ là bởi vì Hạo Nhiên kiếm cùng bàn đào đồ? "Đừng uống nhiều rồi a." Quách Đại Lộ lại nhắc nhở Khương Bồ Đề một câu, sau đó quay đầu liền đi. Đi chưa được mấy bước, trước mặt nhìn thấy một thân hồng bào Diệp Lãng Thiên đang cười khanh khách đứng ở nơi đó. Một luồng phảng phất đến tự lòng đất sức mạnh trong nháy mắt cầm cố lại Quách Đại Lộ hai chân, khiến cho hắn nửa bước khó được. Diệp Lãng Thiên ánh mắt vẫn là không nhìn Quách Đại Lộ, trực tiếp lướt qua hắn rơi sau lưng hắn Khương Bồ Đề trên người. "Bồ Đề sư muội, đêm qua ngươi và ta đồng thời phá chân nhân cảnh, theo quy củ đáng lẽ giúp đỡ lấy khánh. Sư huynh đi quá giới hạn, muốn thử một lần ngươi thiên kinh lại bổ ích mấy phần mười." "Làm sao?" Diệp Lãng Thiên cười nói. Lời ấy vừa dứt, trước sơn môn một đám lui tới khách nhân không hẹn mà cùng dừng bước lại. Trong giây lát biến thành quần chúng vây xem. Thiên nữ versus thiếu chủ. Mặc dù chỉ là đáp một tay, đó cũng là huyền giới việc trọng đại. Một khi tận mắt nhìn, vậy thì có thể trở lại thổi trên một năm. "Diệp sư huynh phải như thế nào giúp đỡ?" Khương Bồ Đề hỏi. Diệp Lãng Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Vậy liền từ sư huynh bỏ ra cái đề mục, sư muội ngươi tới giải khai thôi." Lời vừa nói xong, Diệp Lãng Thiên nâng tay phải lên, cách không đem Quách Đại Lộ nắm lên, chắc là đưa hắn giơ lên hai trượng tả hữu cao thời điểm, hướng về Khương Bồ Đề bên kia nhẹ nhàng đưa tới. Quách Đại Lộ liền giống một con như con quay cao tốc xoay tròn bay về phía Khương Bồ Đề. Mọi người gặp một màn này, không khiếp sợ không tên. Một ngày trước, Quách Đại Lộ một kiếm chém lùi Bồ Sơn Kình, chấn động huyền giới, mà ngày hôm nay mặt đối với thiếu chủ Diệp Lãng Thiên. Hắn thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại cũng không có. Chỉ có thể đảm nhiệm giúp đỡ công cụ. Thiếu chủ thực lực thực sự quá kinh khủng. Ninh Hoàng Nghị đám người thấy cảnh này, càng là ức chế không được nội tâm hưng phấn cùng kích động. Bọn họ rất muốn lớn tiếng mà chất vấn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ, ngươi không phải mạnh sao? Ngươi không phải sẽ dùng Hạo Nhiên kiếm sao? Gặp được chúng ta đại sư huynh, ngươi không giống nhau muốn giống như chó chết đảm nhiệm đại sư huynh bài bố. Khinh người quá đáng. Khương Bồ Đề thấy tình cảnh này, mày liễu dựng thẳng, giận sinh đảm một bên, bận bịu vận thiên kinh, phong tự quyển, lực lượng đi tiếp Quách Đại Lộ. Nhưng tay nàng mới duỗi ra, nhưng nhận một không, Quách Đại Lộ càng thần kỳ đường cũ xoay tròn quay trở về. Người ở bên ngoài xem ra, này loại trở về tự nhiên là bởi vì thiên nữ Khương Bồ Đề trở về Diệp Lãng Thiên một tay. Nói như thế, thiên nữ cũng không quá đưa cái này đạo lữ coi là chuyện đáng kể mà. Quách Đại Lộ càng chuyển càng nhanh, lại như một trận lốc xoáy, bao phủ hướng về Diệp Lãng Thiên. Diệp Lãng Thiên gặp Khương Bồ Đề hoàn thủ, trong lòng không tên mừng thầm, hai tay chặp lại, địa nghĩa thôn tự quyển, lực lượng tự động vận chuyển. Càng là muốn thuận thế đem Quách Đại Lộ cho bỏ rơi lưng chừng núi. Nhưng mà để hắn kinh hãi là, cái kia Quách Đại Lộ xoay tròn mà đến xu thế không có bất kỳ bị ảnh hưởng ý tứ. Hắn vẫn duy trì cái kia loại tiết tấu, không cho cự tuyệt, không cho tránh né địa hướng phía bên mình lượn vòng đi qua. Diệp Lãng Thiên sắc mặt đột biến, bận bịu thi địa nghĩa thổ tự quyển lực lượng, ý muốn đem Quách Đại Lộ cách mở, nhưng đã quá muộn. Hắn trơ mắt mà nhìn một bàn tay lớn đổ ập xuống hô đi qua, đùng xoay tròn đến Diệp Lãng Thiên trước mặt Quách Đại Lộ. Không hiểu ra sao, kết kết thật thật tát địa tông thiếu chủ một bạt tai, âm thanh cực kỳ vang dội. Diệp Lãng Thiên bị tát đến cả đầu đều quăng tới, khóe miệng lập tức máu tươi chảy dài. Trước sơn môn tất cả mọi người tại chỗ mộng bức, bầu không khí đông lại địa rơi lông có thể nghe tiếng. A a a a a, té xỉu té xỉu té xỉu. Quách Đại Lộ sau khi rơi xuống đất, thân thể chịu đến quán tính, còn đang tại chỗ đảo quanh. Vừa chuyển một bên gọi, trước sơn môn, liền nghe hắn một đạo tiếng nói. Chờ hắn rốt cục sau khi đứng vững, thân thể lảo đảo, ngã trái ngã phải, tiện đà mờ mịt chung quanh. Hỏi nói, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,